Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 741, chương 741, dì loang lổ sông Congo bến sông. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình buổi trưa hưởng thụ dùng một bữa. Ăn thịt thỏ rừng cái lẩu, tuy nói Chebi là người da đen, đây cũng là hắn lần đầu tiên ăn hoa hạ cái lẩu. Nhưng là hắn ăn lúc thức dậy nhưng là căn bản không có cái loại đó cảm giác xa lạ. Mà là ăn ngốn nghiến hưởng thụ dậy cái này hiếm có món ăn ngon tới. Ở lúc ăn cơm, Chebi luôn luôn phát ra, ăn quá ngon, quá tuyệt vời, các loại lời quá khen ngợi. Đến cuối cùng, tên này lại vẫn muốn đem lửa trong nồi canh uống. Vừa gặp trước Chebi muốn uống canh dáng vẻ. Dương Thiên Long ngay tức thì chính là muốn đến đầu sư tử theo hắn lần đầu tiên ăn cái lẩu thời điểm. Tên này cũng là muốn uống canh cảnh tượng. Hôm qua mới cùng đầu sư tử thông qua nói. Tên này đi theo Elbook bọn họ ngày mai sắp trở lại. Lần đi hồi bỉ, bọn họ cũng là internet tốt bao nhiêu nhân tài. Có sửa chữa, có máy tính, dĩ nhiên còn có sát thủ cấp bậc. Ở tất cả mọi người cực kỳ khuyên can dưới, Chebi cái này mới ngưng được mình nội tâm cái ý nghĩ này. Nhưng là hắn vẫn là ở trong lòng thật sâu cảm nhận được lửa này nồi canh liệu là tuyệt đối có thể uống. Ở chỗ này có người da đen thành tựu người làm, trên căn bản hết thảy tất cả cũng không cần bọn họ thu thập. Ăn cơm chưa? Trần Lệ Nghiêm bọn họ vốn là kế hoạch đi trong thôn nguồn nước xem nhìn. Không ngờ ông trời nhưng là tương đương không làm đẹp. Rào rào mưa to nói một chút liền hạ. Cái này mưa to đem bọn họ kế hoạch là lập tức cho làm rối loạn. Bất đắc dĩ, tất cả mọi người chỉ được nán lại ở trong phòng mặt. Ước chừng nửa giờ sau đó, cái này mưa to mới hơi ngừng. Phi Châu thời tiết chính là như vậy. Mưa to càng dừng lại không bao lâu. Bầu trời gió chính là thổi ra mây đen thật dày, sắc bén mặt trời lại phun ra. Trần Lệ Nghiêm bọn họ đi trong thôn cái nhìn kia thần kỳ mắt sông chỗ nhìn xem. Bọn họ cũng đúng cái này đột nhiên ở giữa nhô ra một cái nước sông là kinh ngạc không thôi. Dùng bọn họ lời nói, đoán chừng cái này được dựa vào đất thế chấp học ra để giải thích loại này thần kỳ hiện tượng. Tất cả mọi người là nhiều hứng thú ở mắt sông chỗ nhìn một lúc lâu. Cho đến Trần Lệ Nghiêm bọn họ đi xe đi lữ 312 lữ đi bộ thăm viếng địa phương đóng quân. Đi viếng thăm đóng quân là quân nhân cửa nội bộ sự việc. Dương Thiên Long, Lưu Thắng Lợi bọn họ tự nhiên cũng là bất tiện đi tham dự. Bất quá Dương Thiên Long cũng có chuyện phải làm của mình. Đó chính là đi Bunia sông Congo bến sông đi xem một chút. Nếu như hết thảy thuận lợi, có thể qua hai ngày xe hắn đội thì phải bắt đầu đem hồ Albert ven hồ núi nhỏ kia đồi cao cát hồ cho vận chuyển đến bến sông. Sau đó ở bến sông thông qua tiên sinh Brett tàu chở hàng đem cát hồ chở đến Kinshasa đi bán. Lưu Thắng Lợi theo Lưu Chính Dương buổi chiều vậy không có chuyện gì. Nghe Dương Thiên Long phải đi Bunia sông Congo bến sông xem sau khi nhìn. Bọn họ hứng thú cũng là lập tức đi theo dạy rồi. Đặc biệt là Lưu Thắng Lợi. Hắn nói hắn trước kia cũng ở đây trên bến tàu đã làm. Không đúng có thể đối với bến sông nơi đó đề nghị một chút. Chebi vừa vặn cũng ở đây. Dương Thiên Long cũng là đem hắn cần tình huống cho Chebi nói một chút. Không ngờ Chebi nhưng là lắc đầu một cái. Hoa Hạ Long, thành thật mà nói, Bunia cái đó bến sông đã rất nhiều năm không hữu dụng. Trước kia người Bỉ ở thời điểm còn có thể dùng một chút. Sau đó người Bỉ rời đi Bunia, chỗ đó thì hoàn toàn bỏ phế. Vừa nghe bến sông lại là bỏ phế, Dương Thiên Long được không kinh ngạc, hắn biểu tình trên mặt cũng là lập tức đi theo ảm phai nhạt. Không ngờ Lưu Thắng Lợi nhưng là có hắn đạo lý của mình. Lão đệ, thật ra thì chỗ đó chỉ cần có nhổ neo điểm là được rồi. Cũng không cần quá để ý những chi tiết kia. Đến lúc đó tàu chở hàng một đeo cát hồ liền rời đi. không cần quá nhiều hiện đại hóa bến tàu dụng cụ. Lưu Thắng Lợi nói coi như là cho nho nhỏ đánh một kim máu gà. Dương Thiên Long quyết định bỏ mặc cái đó bến sông rốt cuộc sa sút hoang vu thành cái dạng gì. Hắn cũng phải đi xem. Chebi tự nhiên cũng không tốt đi cự tuyệt cái gì. Hắn chỉ được đi theo Dương Thiên Long bọn họ cùng đi cái đó bến sông xem. Nếu như có thể, thành tựu chấn trưởng hắn bắt đầu hy vọng có thể lần nữa bắt đầu sử dụng cái đó bến sông. Năm người lúc này đi xe chạy thẳng tới bến sông. Thật ra thì ở Dương Thiên Long xem ra, Chebi có đi hay không cũng không trọng yếu. Nói là hướng dẫn du lịch đi. Thật ra thì hắn vừa mới tìm được một cái càng là tiện lợi đường tắt. So với Chebi chỉ con đường muốn gần hơn 10 cây em. Gặp Dương Thiên Long cũng không có dựa theo mình chỉ tuyến đường tiến về phía trước. Chebi tốt không kinh ngạc. Hắn nhanh chóng nhắc nhở Dương Thiên Long đi nhầm con đường. Vậy mà Dương Thiên Long nhưng là cười ha ha một tiếng. Hắn nói cho Chebi thật ra thì còn có một cái mau lẹ hơn con đường có thể đi. Nghe lời này một cái, Chebi mặt đầy mờ mịt. Phải biết hắn là một sinh trưởng ở địa phương Bunia người. Hắn cũng chưa có nghe nói qua có con đường này. Dọc theo đường đi, Chebi từ đầu đến cuối trong lòng cầm thái độ hoài nghi. Nhưng là hắn lại không dám nói ra. Cho đến cùng hắn thấy được quen thuộc kiến trúc sau đó, lúc này mới không khỏi được một mặt khâm phục đứng lên. Hoa Hạ Long, ngươi là làm sao biết con đường này? Chebi rất là kinh ngạc nói. Đương nhiên là từ trên bản đồ nhìn thấy. Dương Thiên Long cười cười nói. Cái gì toan tính như thế rõ ràng? Chebi vội vàng hỏi. Quay đầu ta gửi một cái hai chiều gõ đến điện thoại ngươi lên. Ngươi thì biết, Dương Thiên Long nói, cảm ơn, ta cảm thấy cái này phần mềm đối với chúng ta mà nói vẫn rất có tác dụng. Chebi vẻ mặt thành thật, nói, thật ra thì Chebi chấn trưởng, cái này bến tàu xây cất ý nghĩa lớn hơn. Dương Thiên Long vừa nói vừa dừng xe ở vậy mọc đầy cỏ dài. Bãi đậu xe chỗ. Có lẽ là xây cất niên đại so với là rất xưa. Có lẽ là lâu dài không người duy trì duyên cớ. Dùng bê tông tưới xây bãi đậu xe chất lượng là tương đối kém. Xe hơi ngừng ở phía trên. Đem phía trên cho nghiền ra một đạo dấu tới. Lao nhanh sông Congo nước cách không xa. Mới vừa xuống xe. Nước sông lao nhanh thanh âm chính là rõ ràng có thể gặp. Thậm chí ở trong không khí cũng có thể cảm thụ được nước sông mang đến khí ẩm. Hoa Hạ Long, ngươi xem bên bờ nhổ neo câu cũng xét ăn mòn. Chebi chỉ vậy dì loang lổ cốt sát nói. Cái này không có gì đáng ngại. Không đợi Dương Thiên Long nói xong. Lưu Thắng Lợi chính là chủ động nói đến. Đến lúc đó đổi là được rồi. Dương Thiên Long cũng là không khỏi được gật đầu một cái. Những vấn đề này liền khó khăn cũng không gọi được. Chỉ cần phải tiến hành lập tức tu sửa theo hoàn thiện là được. Bất quá vì để đạt được an toàn, Dương Thiên Long vẫn là đem nơi này tình huống đánh thành video. Hắn chuẩn bị trở về trong thôn thời điểm phát cho Brett. Nghe lấy một chút hắn ý kiến. Toàn bộ bến sông bởi vì chỗ hẻo lánh, trừ ra tự nhiên xét ăn mòn theo phong hóa bên ngoài. Còn lại nhiều chỗ cũng không tệ lắm. Chỉ ít tên có khung đều có. Không cần thiết tiến hành thương cân động cốt vậy sửa chữa. Nhận thật cẩn thận đi vòng vo một vòng. Đem nơi đó tình huống từng cái thu thập xong sau đó. Dương Thiên Long bọn họ lúc này mới rời đi. Vừa về tới thôn Bớt. Hắn liền vội vàng đem video gửi cho Brett. Kỳ vọng Brett có thể cho hắn một cái tin chắc trả lời. Mà vậy liền trên đường trở về, lúc than ra tin tức vậy hồi phục lại, nàng đem Simon bọn họ trước mắt nhà kinh độ và vĩ độ cho biết cho Dương Thiên Long. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS. http://tiuyencv.com/siu-cap-nối-tan-y-nối-dao-thi-gạch-chéo đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời, cửu tinh bá thể quyết.